Nhân duyên quả thực rất là kỳ diệu. Có một lần cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net